TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi chọn xong quà tặng không lâu, Cố Thanh Thiền nghe từ bố mẹ rằng Cố Vương Thị đột nhiên ngã bệnh, các thầy thuốc được mời đến đều không tìm ra nguyên nhân. Vì vậy bà được Cố Sự Can đưa đến bệnh viện ở Hồ Châu, sau đó lại được Cố Sự Khôn chuyển viện đến Hàng Châu. Do đó, gia đình Cố Duy Hiền và Cố Duy Kính đang sống ở Hàng Châu phải đảm nhiệm chính việc chăm sóc bà. Dù nói là chăm sóc, thực ra cũng có gia nhân và nha hoàn đi theo, nên họ chỉ cần đến thăm hàng ngày. Cố Vương Thị luôn yêu thương gia đình Cố Duy Hiền và đặc biệt là Cố Thanh Thiền, vì vậy việc mỗi ngày đến thăm bà là điều không thể tránh khỏi. Lúc Cố Thanh Thiền theo bố mẹ đến thăm, Cố Vương Thị vẫn còn mê man, nhưng mơ hồ gọi tên thân mật của cô. Trong đầu Cố Thanh Thiền hiện lên ký ức từ 10 năm trước, khi bà cố của cô nắm tay cô đi dạo trên con đường quê, đùa rằng. Khi bà già đến nỗi rụng hết răng, đi lại không nổi nữa, Thanh Thanh có chê bà không? Nụ cười hiền từ của bà cố năm xưa giờ đây chồng lên gương mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, khiến Cố Thanh Thiền không kìm được mà nước mắt lăn dài. Cô nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc, đen sạm của bà. Bỗng nhiên, ngón tay lạnh lẽo của bà động đậy. Cố Vương Thị từ từ mở mắt, nhìn thấy Cố Thanh Thiền trước mặt, nở nụ cười mãn nguyện. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà co lại thành một đống, đôi môi khô khốc mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh. Cố Thanh Thiền đoán được bà đang nói, Thanh Thanh đến rồi, ngày ngày sau giờ tan học, Cố Thanh Thiền đều đến thăm bà. Vài ngày sau, bệnh viện đột ngột ra thông báo nguy kịch. Gần như toàn bộ con cháu nhà họ Cố đều đến, đông nghẹt cả một căn phòng. Cuối cùng, vì lo ngại ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác, bác sĩ yêu cầu họ không tụ tập quá đông và chỉ giữ lại những người thân cận nhất. Cố Vương Thị nắm tay Cố Thanh Thiền, đôi mắt ngấn lệ đã khô lại rồi lại ướt đẫm, nói khó nhọc. Bà sống đến 90 tuổi, vậy là đủ rồi, nhưng điều bà sợ nhất, cũng tiếc nuối nhất là không được nhìn thấy Thanh Thanh lập gia đình. Nếu trước khi bà chết, có thể thấy ai đó chăm sóc con, bà sẽ yên lòng. Bà sẽ sống lâu trăm tuổi mà, Cố Thanh Thiền chỉ biết lắc đầu nói, nhưng không biết rằng ước muốn duy nhất của bà Cố trước khi ra đi là không còn điều gì nuối tiếc. Không rõ ai đã nhắc đến cái tên Đỗ Bắc Thần, khiến một số họ hàng lập tức quan tâm. Họ đề nghị Cố Duy Hiền và Cố Sự Khôn đưa Đỗ Bắc Thần đến cho bà Cố nhìn mặt một lần, để bà ra đi yên tâm hơn. Cố Sự Khôn và Cố Duy Hiền là những người hiếu thảo, nên nghe xong cũng chỉ im lặng không nói gì. Còn Lưu Ngọc Oánh và Cố Duy Kính, vốn cũng đã ưng Đỗ Bắc Thần, liền ra sức khuyên Cố Thanh Thiền sớm đồng ý đính hôn, như vậy cũng vẹn cả đôi đường. Vài ngày sau, bệnh tình của Cố Vương Thị không cải thiện, bác sĩ nói bà chỉ đang cố cầm hơi. Họ khuyên người nhà nên hỏi xem bà có ước nguyện gì, nếu thực hiện được, bà sẽ thanh thản ra đi. Lúc này, mọi người đều hiểu rõ tình hình, Lưu Ngọc Oánh và Cố Duy Kính trực tiếp nói, Thanh Thanh, có phải bà Cố đối xử với con không tốt không? Cố Thanh Thiền biết mẹ và cô của mình đã rất hài lòng với Đỗ Bắc Thần. Họ vừa có thể thể hiện lòng hiếu thảo, lại có thể khiến cô hạnh phúc, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Vì vậy, Cố Thanh Thiền bắt đầu nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Trạch thấy bộ dạng cam chịu của Cố Thanh Thiền, biết cô không hề muốn điều này, liền tức giận cãi vã với mẹ và dì. Nhưng cuối cùng, cậu cũng không thể chiến thắng trước sức ép của chữ hiếu, tức giận bỏ ra ngoài. Dù Cố Sự Khôn và Cố Duy Hiền vẫn kiên quyết để Cố Thanh Thiền tự quyết định, nhưng lúc này cô đã mất hết ý chí để phản kháng, chỉ thở ơ nói rằng hãy đưa Đỗ Bắc Thần đến Hàng Châu để bà Cố nhìn mặt. Tô Vân Kiệt, em họ của Cố Thanh Thiền, sau khi biết chuyện cũng cãi vã với mẹ mình, nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ đành kéo Cố Thanh Giang ra ngoài chút giận. Giang Hải luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao bà Cố chỉ nói muốn người chăm sóc Cố Thanh Thiền trong tương lai, nhưng mọi người lại nhất quyết chọn Đỗ Bắc Thần. Yếu tố mấu chốt vẫn là do Lưu Ngọc Oánh và Cố Duy Kính áp đặt suy nghĩ của họ lên Cố Thanh Thiền bằng danh nghĩa. Hiếu thảo, hai ngày sau, Đỗ Bắc Thần tranh thủ cuối tuần từ Thượng Hải đến Hàng Châu. Hiểu rõ lý do, anh ngoan ngoãn để Cố Thanh Thiền kéo vào bệnh viện mà không nói gì. Cố Vương Thị nhìn thấy Đỗ Bắc Thần thì khen ngợi không ngớt, tinh thần bà trở nên phấn chấn hẳn lên. Một vài họ hàng còn không ngại rắc rối, đề xuất hai người mau chóng đính hôn để chúc thọ, biết đâu bà cố sẽ khỏe lại. 3 ngày sau, tầng dưới bệnh viện, cuối tuần qua đi, Đỗ Bắc Thần đã trở lại Thượng Hải. Giờ đây cũng gần đến Tết Nguyên đán, học sinh bắt đầu được nghỉ học. Không giống như những đứa trẻ khác được nghỉ để vui chơi, Cố Thanh Thiển ngồi thẫn thờ trên ghế dài bên hồ, đôi mắt đờ đẫn nhìn đàn cá bơi lội giữa hồ, toàn thân toát lên vẻ mệt mỏi. Cô buông xõa mái tóc dài, đôi chân thon thả ẩn hiện dưới tà áo dài màu trắng ngà. Khoác ngoài là một chiếc áo choàng dày để chống lại cơn gió lạnh. Gương mặt cô tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc. Dù vậy, dáng vẻ của cô ngồi yên bên hồ vẫn rất đẹp. Bỗng cô cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình, quay lại thì thấy Lục Giản Du với vẻ mặt nghiêm nghị. Khuôn mặt trắng trẻo, góc cạnh của anh toát lên vẻ lạnh lùng. Đôi hàng mi dài rậm che đôi mắt sâu thẳm, khiến người đối diện khó mà nhìn thấu tâm tư. Anh đẹp đến mức người ta dễ lầm tưởng anh là một nhân vật trong sách bước ra. Nhưng bộ quân phục thẳng thớm đã làm lu mờ sự mềm mại của anh, thay vào đó là khí chất oai phong, như một vị tướng uy nghiêm. Lục Giản Du dường như lúc nào cũng mang nét mặt đó, khiến Cố Thanh Thiền chẳng bao giờ hiểu được anh đang nghĩ gì. Giờ phút này, cô cũng chẳng muốn đoán, cô chỉ liếc nhìn anh một cái, rồi quay lại như cũ. Cách chương.